Đỉnh cao phú quý, chương 2030. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2030, vừa nói, anh vừa tát vào đầu Hoàng Đại Cường một cái tát từ. Hoàng Đại Cường khịt mũi, và cơ thể anh bắt đầu kịch liệt run rẩy. Ngay sau đó, Trình Uyên buông tay, thờ ơ nói. Tội chết thì tha, tội sống thì tất yếu, ta hủy bỏ cảnh giới 10. Duy nhất của ngươi, ngươi tự chống đỡ. Nói xong, anh ta vẫy tay chào mọi người, rồi rời đi. Còn Hoàng Đại Cường thì run lên, mặt đầy nước mắt, trong lòng rất hối hận. Tôi đã mơ ước thống trị thế giới từ rất lâu trước đây, và bây giờ tôi ổn, và tôi đã thay đổi trở lại thành kẻ mà anh ta ghét chính mình, và anh ta định mệnh phải chịu nhục nhã cả đời. Chà, người đàn ông khoảng 40 tuổi đang khóc trên mặt đất. Thực ra, điều cuối cùng cậu không nên là nảy sinh ý nghĩ dính líu đến Bạch An Tương, đó là điều cấm kỵ lớn của Trình Uyên, bây giờ muốn giết cậu ấy là một tấm lòng Bồ Tát. Tất nhiên, theo như Trình Uyên được biết, mặc dù giết anh ta sẽ giải tỏa được hận thù, nhưng không nên giết anh ta để khiến anh ta cảm thấy khó chịu hơn. Bởi vì anh ấy sẽ hối hận vì những gì mình đã làm trước đây, và anh ấy sẽ sống trong nỗi bức xúc vô bờ bến này cả đời. Giết người còn tệ hơn giết người. X Đảo Vàng, thành phố Tinh Huy. Văn phòng chính của tòa nhà chính thức của thành phố. Văn phòng tổng hợp kế hoạch của thị trường bán buôn thành Bắc đã bước vào giai đoạn thực tế. Bạn phải ký lô đầu tiên của quỹ dự án. Cô thư ký xinh đẹp bước vào, nhẹ nhàng đặt một tập tài liệu lên bàn của Lam Hải Thiên. Lam Hải Thiên ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, thản nhiên cầm lấy tập tài liệu, mở ra xem hai lần rồi ký tên. Bây giờ anh ấy đã mặc một bộ com lê và đi giày da, trải ngược và gửi đi, giày da của anh ấy sáng hơn và có thể được sử dụng như một chiếc gương. Đột nhiên, anh ta thay đổi và trở thành một tổng thống độc đoán. Nhưng chủ tịch của anh ấy không chỉ là một công ty, mà còn là một thành phố. Lam Hải Thiên rất thích cảm giác này, bình tĩnh và thanh thản và tràn đầy sức sống ở khắp mọi nơi. Tiểu Mỹ, chợ đầu mối là tiền tuyến đầu tiên cho sự tiện lợi của một thành phố. Điều này rất quan trọng. Đừng ngại tiêu tiền, ông chủ có tiền, cô có thể tự xem dự án này. Cô thư ký xinh đẹp tên Tiểu Mỹ khẽ cười. Ừ, không sao, người có thể đi ra ngoài. Lam Hải Thiên nói. Tiểu Mỹ hơi nghiêng người, quay người bước ra ngoài. Tiểu Mỹ là một học sinh có thành tích cao và gia đình của cô ấy thực sự khá tốt, điều này vẫn còn rất hiếm trên đảo vàng. Vì vậy, sau khi bị Lam Hải Thiên đụng phải, cô lập tức phong cô làm thư ký của anh ta. Và quan trọng hơn, cô ấy thực sự đẹp như tên gọi. Còn số đó khi cô bước ra ngoài, cái mông nhỏ bóng bẩy phía sau uốn éo, thật là mãn nguyện. Nhìn bóng lưng của cô, Lam Hải Thiên không khỏi có chút ám ảnh. Nhưng bản thân Lam Hải Thiên biết Tiểu Mỹ chỉ là một người đàn ông đánh giá cao vẻ đẹp và anh ta không nghĩ về điều đó. Tôi không biết tại sao Lam Hải Thiên ham muốn một thời đã thay đổi một cách vô tình kể từ khi anh ấy gia nhập Trình Uyên và trở thành tổng giám đốc. Anh ấy đã thay đổi cách hiểu của mình về ý nghĩa của việc đánh giá cao, ý nghĩa của việc sở hữu và ý nghĩa của phép tắc. Nghĩ đến điều này, anh không khỏi lắc đầu tự ái và nở một nụ cười gượng gạo. Ồ, thảo nào ngươi cũng nguyện ý đi theo Trình Uyên. Hóa ra là đi cùng với một mỹ nhân xinh đẹp như vậy. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, một nhóm người bước vào văn phòng tổng hợp và chặn Tiểu Mỹ, người đang chuẩn bị đi ra ngoài, ở cửa. Người là ai, tại sao lại tới mà không báo trước? Có biết tội gì xâm phạm văn phòng không? Tiểu Mỹ sừng sốt trước những người hung dữ và độc ác này, nhưng cô không rụt rè, mà là khoe khoang, và chỉ vào phía trước của Đông Tâm Tư tức giận. Lam Hải Thiên nhìn thấy Đông Tâm Tư ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm, liền đứng lên. Ông chủ, cách chương.